Chương 195, đạn hạt nhân mật mã, làm cái tin tức lớn. Nhà trắng hụt con mắt trợn lên xem trung đồng, trên mặt che kín ánh mắt khiếp sợ. Ngươi suy đoán, có phải là có chút quá mức lớn mật hụt lông mày chăm chú ninh cùng nhau, làm như có chút không dám tin tưởng. Khởi động suy nghĩ của ngươi, nếu như ngươi là Cang The Cổ Kỳ Giờ, gặp làm sao tuyển Luke lay động chén rượu bên trong hịt kỳ, mỉm cười nói, là tất cả mọi người đều có thể đoán được gần thân nơi. Vẫn là nhất làm cho người không tưởng tượng nổi địa phương ấy hụt trầm ngâm chốc lát, mím chặt môi, chăm chú suy nghĩ. Thật giống có chút đạo lý sau đó, hắn đồng ý Luke lời giải thích. Sụp màn trung tướng suy đoán, cũng chưa hoàn toàn không có khả năng. Từ trên logic, có thể nói đến thông. Cang The Cổ Kỳ Giờ yêu thích khoác trên một người địa vị đủ cao, quyền lực rất lớn bí danh làm việc. Vì lẽ đó, mọi người đều theo bản năng cho rằng sẽ chọn số viết. Đối lập trận doanh. Đủ để chống lại thực lực quân sự, rời xa Tam Đại Thánh Sở cùng sụp mạn giá lạnh nơi. Nay quả thực là hoàn mỹ điểm dừng chân thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, to lớn nhất được lời không gì bằng nhanh chóng quật khởi Xô Viết cùng nước Mỹ, chúng nó từ từ trưởng thành lên thành công nhận siêu cường quốc. Hung cứ với sái bờ gì ạ bình nguyên màu đỏ gấu nâu, còn có thời khắc muốn xưng bá toàn cầu ương đầu bạc. Hai bên trong lúc đó dương cùng bạc kiếm, lẫn nhau không hợp nhau chiến tranh lạnh bầu không khí. Đã hiển lộ đầu mối. Bởi vậy, nếu như nói ngồi ở điện cờ Gemlin người nắm quyền, rất có khả năng là Cang The Cổ Kỳ Giờ lựa chọn hàng đầu đối tượng. Cái kia Nhà Trắng bên trong Tổng thống tiên sinh, tại sao liền không thể trở thành lựa chọn thứ hai đây? Nhưng là chúng ta trước đây không lâu, còn đi qua Tổng thống nhà, ngươi có phát hiện cái gì tình huống dị thường sao? Hụt trầm giọng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng đây là đối thoại cung bí mật điều tra, nhưng không nghĩ đến liên lụy đi ra chân tướng cùng nhân vật. Càng ngày càng kinh người. Này chính là ta cảm thấy do dự địa phương. Theo lý mà nói, Cang The Cổ Kỳ Giờ công nghệ cao thiết bị, không thể giấu giếm được sụp mạn cảm quan, nhưng ta lúc đó cũng không có nhận ra có cái gì không đúng. Luke ngữ khí chần chờ một chút, lập tức khôi phục kiên định. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể tẩy đi Tổng thống hiểm nghi, tham mưu trưởng John Sở Tờ Mạn là ở chúng ta đi đến Paris thời điểm, mới bắt đầu cùng giờ giả cụ là hội nghị liên lạc. Cho nên nói, Cang The Cổ Kỳ Giờ QNZ có khả năng trong lúc này, bắt cóc Tổng thống tiên sinh, phụ thêm hắn bí danh. Hào hột nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, dường như nặng trình trịch khối chỉ. Lại tiếp tục suy đoán xuống, chuyện này tính chất nghiêm trọng đã muốn ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nếu tất cả những thứ này là thật sự, Luke suy đoán là chính xác đáp án. Cái kia đại chiến thế giới lần thứ ba mở ra, có thế liền không còn là lịch sử ra lo lắng cùng chuyện cười. Phải biết hợp Trung Quốc vũ khí nguyên tử nút bấm, liền nắm giữ ở Tổng thống trong tay, hắn bất cứ lúc nào có thể làm ra hủy diệt thế giới gây go quyết định. Howard từng nghe đã nói, mỗi một mặc cho Tổng thống giao tiếp quyền lực thời điểm, đều sẽ kế thừa một con màu đen vali xách tay. Nó trọng lượng ước 18 kg, mặt trên có vững chắc mật mã khóa. Mặt ngoài là trạch La Haji bố đốn công ty chuyên môn chế tạo kim loại titan sắc ngoài, chống đạn, phòng thủ suất. Phòng thủ và phòng ngừa tất cả bất ngờ, chất lượng thượng thừa. Bình thường do 5 tên đặc biệt vệ sĩ tiến hành 24h thay phiên bảo vệ, bọn họ dù cho là đi nhà cầu, đều sẽ không rời đi Tổng thống nửa bước, đồng thời có quyền ở trước đó không phát sinh cảnh cáo tình huống, tại chỗ đánh gục bất kỳ nhân vật khả nghi. Tầng tầng bảo vệ bên dưới, ngoại trừ Tổng thống bản thân, hầu như không người nào có thể tùy ý tiếp cận cái tay này vali. Không cần sốt sắng như vậy, Howard. Còn chưa tới bước đi kia. Luke động viên một hồi đối phương tâm tình, phóng ra vũ khí nguyên tử, mở ra toàn cầu đất hoang tân phó bản, tình huống như thế hẳn là sẽ không phát sinh. Cang The Cổ Kỳ Giờ là loại kia hướng dẫn lưu tờ layer, càng nghiêng về yên lặng mà phát dục một làn sóng, sau đó thay đổi lịch sử, chinh phục thế giới. Ai có thể bảo đảm cái kia qua lại thời không kẻ nhạt ra hỏa, sẽ không là cái phát điên người điên hợt bưng cái chán, có chút nôn nóng nói rằng, hắn là cái kinh doanh súng đạn, cũng không mâu thuẫn chiến tranh. Nhưng đối với thế giới hủy diệt tai nạn đáng sợ, không có một chút nào hứng thú. Từ Luke trong mỉ hệ NG có thể biết được, cái kia tự xưng là chinh phục giả khốn nạn, yêu thích nhất chính là chơi xấu một cái dòng thời gian, lại đi xuống một cái dòng thời gian. Đối với hắn mà nói, một cái tàn tạ khắp nơi thế giới, có lẽ phải xa so với bình thường bình tĩnh thế giới càng thêm thú vị. Cái kia vali xách tay ta đã thấy, bên trong kỳ thực không có chân chính về mặt ý nghĩa hoạch nút bấm, mở ra chiến tranh hạt nhân, QNZ không phải tùy tiện theo, để cái trò chơi liền có thể làm được đơn giản trò chơi. Luke khỏe miệng lôi ra một nụ cười, cái gọi là hạch nút bấm, cũng không phải là ấn xuống về phía sau, đạn hạt nhân lên không, đám mây hình nấm nở rộ. Nếu là thật có đơn giản như vậy, cái kia ai có thể bảo đảm, ngồi vào tổng thống chỗ ngồi người kia, sẽ không là cái chiến tranh cuồng nhân đem thế giới an toàn, hệ với cái trên thân thể người, này tuyệt đối không phải trí giả gây nên. Vậy nó là cái gì hả? Hột tò mò hỏi. Trong truyền thuyết vũ khí nguyên tử vali sách tay, bản thân liền có một tầng sắc thái thần bí. Bốn phần văn kiện. Luke lời ít mà ý nhiều nói rằng. Một là ghi chép hợp chủng quốc vũ khí nguyên tử số lượng, an bài địa điểm cùng phóng ra dự định con đường. Hai là cơ mật danh sách, nếu là mở ra chiến sự, chuyện quá khẩn cấp, có thể cung tổng thống sử dụng trụ sở bí mật vị trí. Ba là thời chiến phát thanh trình tự, một khi địa phương chịu đến oanh tạc, có thể mặt hướng toàn quốc khởi xướng diễn thuyết. Cao y củ ổ y cu nở dê là thân phận chứng thực danh sách dãy số, dùng cho xác nhận tổng thống bản thân chỉ lệnh. Ngoài ra, bên trong còn ra vẻ có một bộ an toàn bảo mật tư nhân điện thoại do sở cái nẹt công ty sản xuất làm riêng khoản, có thể trực tiếp chuyển được lầu 5 góc chiến tranh hạt nhân trung tâm, cùng với các không quân bộ chỉ huy. Luke thuộc như lòng bàn tay dô nở dê như, đem nhà trắng tối cao cấp bậc cơ mật nói ra. Howard nghe được sững sờ, suýt chút nữa cho rằng vị này sụp mạn trung tướng làm qua tổng thống, không phải vậy làm sao biết đến rõ rõ ràng rằng ngươi, tin tức của ngươi từ đâu tới đây hắn nín mấy giây. Vẫn là không nhịn được hỏi. Cái kia vali sách tay bình thường liền đặt ở Nhà Trắng Đông Thính phòng dưới đất. Bởi vì Tổng thống ra ngoài, nhất định phải do đi theo nhân viên tiếp thân mang theo. Ta lúc đó QNZ rất tò mò, vì lẽ đó liền đem đồ vật bên trong xem xong. Luke nhún vai một cái, bình tĩnh địa hồi đáp. Kim loại titan sắc ngoài, có thể ngăn cách không được sụp màn tầm mắt. Này, không thẹn là ngươi. Hào hột giơ ngón tay cái lên. Thuận tiện kéo căng y phục trên người, như là lo lắng lộ ra như thế. Chỉ có ngươi sẽ đem loại năng lực này, dùng để xem người khác loa thể. Nhìn thấy động tác này, Luke trái lại biểu hiện ra ghét bỏ vẻ mặt. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào? Hột ho khan hai tiếng, dùng nói sang chuyện khác để che giấu chính mình lúng túng. Còn chưa nghĩ ra. Luke kỳ thực rất muốn trực tiếp bay đến Nhà Trắng, một cước đá văng cửa lớn, một quyền búa chết ngồi ở châu ngồi Tổng thống. Y dì theo bức thư của hắn, đối với một chuyện nắm chỉ cần đạt đến 60% là có thể buông tay đi làm, không để ý hậu quả. Trước đó, ta cần xác nhận Tổng thống thân phận. Luke nhíu mày, nhẹ giọng nói, nhưng là ta lại cảm thấy, càng theo cổ kỳ giờ đại khái gặp đoán được điểm này, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vì lẽ đó, ta định đem sự tình làm cho phức tạp một điểm, cùng hắn chơi này một hồi trò chơi. Hào bột gãi gai tóc, chỉ luận võ lực. Hắn đối với sụp mạn trung tướng đúng là rất tin tưởng. À gì ản sụp mạn, nạc mò, sẽ bạt sần so những người này đã dùng chính mình thảm đạm kết cục, chứng minh Luke mạnh mẽ. Chỉ có điều, lần này đối thủ của hắn, là qua lại thời không tương lai khách lén qua sông. Nếu là không rất cẩn thận, có lẽ sẽ đụng tới lật xe tình huống. Ta đem những việc này nói cho ngươi, chính là phòng ngừa chính mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Luke mí mắt buông xuống. Khiến người ta đoán không ra hắn chân thực ý nghĩ. Đừng nói với bất kỳ ai, đặc biệt là vẹn ghi. Nan ở dê không giúp đỡ được gì, chỉ có thể vô ích tăng lo lắng. Howard gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đại đa số thời điểm, hắn đều biểu hiện khiến người ta không có cách nào tín nhiệm. Nhưng ti nhờ cơ, cũng sẽ trở nên rất tin cậy. Trận này trò chơi bước thứ nhất, liền từ Nít Fuji bắt đầu. Luke để chén rượu xuống. Đã nghĩ kỹ chấp hành nhiệm vụ thích hợp ứng cử viên. CN mới lên cấp đặc công, vạch trần Nhà Trắng cao tầng cùng giờ giả cụ là hội nghị dơ bẩn cấu kết, này sẽ là khiến người ta nói chuyện say sưa tin tức lớn.